Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 369, ẩn môn võ nhị đài. Hai người thình lình thấy một người mặc áo choàng tắm nam tử đang còn buồn ngủ nhìn xem bọn hắn. Trên mặt tràn đầy chán ghét. Trần Phong Dương cùng Mộc Tinh Thần hai mặt nhìn nhau. Hai người trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Thế tục giới lại có người cùng bọn hắn như thế nói chuyện. Thế tục giới người theo bọn hắn nghĩ liền là con kiến một dạng đồ vật. Nói chuyện với bọn họ quyền lực đều không có. Chớ đừng nói chi là như thế vũ nhục bọn hắn. Lập tức cút cho ta. Bằng không giết ngươi nhóm. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, giống như thực chất hóa. Nhưng hai người càng không có nghĩ tới chính là này người vậy mà tuyên bố muốn giết bọn hắn. Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản quá bất khả tư nghị, một con côn trùng vậy mà cũng phải đối bọn hắn thả ra lớn lối như thế tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Phong Dương cùng Mộc Tinh Thần hai người giận đến thất điên bát đảo. Quất thẳng tới khí, Mộc Tinh Thần nghĩ một thanh bóp chết cái này côn trùng. Trần Phong Dương cũng là ý nghĩ như vậy. Chỉ là bọn hắn một cái ngoại ẩn môn đệ nhất gia tộc tương lai người thừa kế. Một cái ẩn môn đại phái nội môn đệ tử nếu như bị một người bình thường nhục nhã. Truyền đi mặt mũi của bọn hắn hướng cái nào thả. Nếu như đơn độc một người đã giết thì đã giết. Mấu chốt là hai người đều tại. Này nếu là ai muốn nắm Diệp Khuynh Thiên giết, khẳng định quá thật mất mặt. Truyền đi càng làm cho cười cho người khác. Trong lúc nhất thời hai người rằng co không xong. Giết cũng không phải. Không giết cũng không phải. Mộc gia thiếu gia đúng không? Ta chờ mong ngày mai ra ra thọ yến bên trên cùng ngươi gặp mặt. Trần Phong Dương đầu tiên mở miệng nói, tốt, ngươi chờ, Trần gia thọ yến ta tuyệt đối sẽ đi, có dạng này lối thoát, Mộc Tinh Thần dĩ nhiên vui lòng, đáp ứng lập tức xuống tới, hai người tầm mắt phức tạp nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, theo sau rời tửu điếm, Mộc Tinh Thần cũng không tiếp tục tìm Nhạc Tuệ Quân, Trần Phong Dương tạm thời không tìm Jenny, hai người này rời đi. Diệp Khuynh Thiên cũng là ngây ngẩn cả người. Thế nào liền đi? Hắn tự nhiên nhìn ra được hai người này không tầm thường. Ít nhất có được kiếm thánh thiên như vậy thực lực. Bình thường xáo lộ hai người này không nên thẹn quá hóa giận sao? Không nên động thủ giết chết hắn sao? Thế nào còn sẽ rời đi? Diệp Khuynh Thiên làm sao biết ngắn ngủi trong vòng một phút? Hai người lại có như thế nhiều ý nghĩ sinh ra. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, sau đó đi vào phòng, khách sạn dưới lầu, Trần Phong Dương cùng Mộc Tinh Thần hai người rằng co, ta chờ mong ngươi ngày mai đến, như thế ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Trần Phong Dương cười lạnh nói, vừa rồi Diệp Khuynh Thiên một phàm nhân khiêu khích, hắn quên mất không còn một mảnh, nhưng Mộc Tinh Thần một cái Mộc gia thiếu gia cũng dám khiêu khích. Hắn sẽ làm cho hắn làm người. Cái kia hai bàn tay hắn tuyệt đối sẽ không quên. Dù cho hắn không được. Còn có phụ thân Nam Thiên Vương. Nam Thiên Vương không được. Còn có tỷ phu hắn Tiêu Kiếm Đình. Ném ngươi lâu mỗ. Ngươi cái thằng chó. Ăn cứt a ngươi. Mộc Tinh Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, ngày mai gặp. Trần Phong Dương thở phì phò rời đi. Mộc Tinh Thần cũng là khóe miệng xẹt qua một vệt ý cười. Hắn ý nghĩ đột nhiên chuyển biến. Ban đầu cảm thấy sử dụng hoa đào bí điển trực tiếp cầm xuống Nhạc Tuệ Quân. Thế nhưng hiện tại hắn không như thế suy nghĩ. Hắn ngày mai muốn tại Trần Gia Thọ Yến bên trên rực rỡ hào quang. Dùng mị lực cá nhân trực tiếp chinh phục Nhạc Tuệ Quân. Hắn này loại ẩn môn đệ tử. Cầm xuống một phàm nhân nữ tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Hôm sau buổi sáng, Nhạc gia trang vườn tới một người. Thân mặc một thân trường bào màu đen. Mang một thanh cự kiếm. Chỉnh cá nhân trên người tản ra âm trầm khí tức. giống như là theo địa ngục đi tới một dạng. Nhạc gia cường giả tập thể khiếp sợ, bởi vì bọn hắn từ đó người không cảm giác được mảy may sinh mệnh khí tức. Hắn như vong linh, một cỗ khí tức tử vong bao phủ toàn trường tất cả mọi người. Ha ha, Tà Phong huynh ngươi cuối cùng đã tới. Mộc Tinh Thần nhìn thấy người này, một mặt xúc động, thấy Mộc Tinh Thần cũng ánh mắt hưng phấn. Đại gia hiểu rõ đây là thần chi kiếm vực nội môn đệ tử. Trách không được vừa ra trận liền mang cho đại gia tử vong uy hiếp. Ân, Liễu Tà Phong gật gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm. Không biết Tà Gió cảm thấy thế tục giới như thế nào? Ngươi lại là lần đầu tiên đặt chân? Mộc Tinh Thần hỏi. Hoàn toàn hai thế giới, bất quá vượt quá dự liệu của ta. Được xưng tụng Ngoạc Hổ Tàng Long, Liễu Tà Phong thản nhiên nói, vẻ mặt vẫn như cũ lãnh đạm. Cứ việc nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng không đủ để dẫn tới hắn quá lớn chú ý. Ân, không sai, bất quá trong miệng ngươi này chút Ngoạc Hổ Tàng Long trên thực tế đều là ngoại ẩn môn cường giả, căn bản tính không được thế tục giới. Mộc Tinh Thần giải thích nói. Nhạc Văn Thanh dò xét nửa ngày sau, kinh sợ mở miệng hỏi. Mộc công tử, xin hỏi vị công tử này có hay không xuất từ thần chi kiếm vực Khóc Quỷ Kiếm Tọa hả? Nghe vậy, Liễu Tà Phong đôi mắt lóe lên, nhìn về phía Nhạc Văn Thanh. Ai nha, người thậm chí ngay cả này đều có thể nhìn ra. Mộc Tinh Thần kinh ngạc một tiếng. Nhạc Văn Thanh ngượng ngùng cười cười, không dối gạt hai vị công tử, đã từng Nhạc gia thế nhưng là ngoại ẩn môn đệ nhất đại tộc, đối ẩn môn hoặc thật tốt ít đều có chút hiểu rõ. A, thì ra là thế. Mộc đầy sao lấp lánh đầu. Vị này Khóc Quỷ Kiếm rất nổi danh sao? Nhạc gia không khỏi có người hỏi. Nổi danh, loại nhân vật này chính là trên trời thần long, tiên giống như thần tồn tại. Nhạc Văn Thanh hừ lạnh một tiếng. Khóc Quỷ Kiếm thế nhưng là thần chi kiếm vực thập đại kiếm tôn một trong Chấn Tông cường giả, một thân tu vi đã sớm đạt đến võ đế phía trên võ thần chi cảnh. Một kiếm phá núi đoạn thủy, khủng bố như thiên thần. Võ thần, hả? Đối với Nhạc gia mọi người mà nói, võ thần chi cảnh hoàn toàn là cái xa lạ đồ vật. Bọn hắn trong nhận thức biết, võ đế đã là cực hạn, cho dù là bọn họ đã từng là ngoại ẩn môn đệ nhất cường tộc. Thông tục điểm nói đi, nhân vật như vậy đặt vào Đông Doanh, Hán Quốc, những quốc gia này chính là một nước chi thần, vạn dân kính ngưỡng. Nhạc Văn Thanh giải thích nói. T, cái này cũng quá kinh khủng a. Đám người hít vào khí lạnh. Phải biết đã từng Khóc Quỷ Kiếm là ẩn môn thiên kiêu chân long trên bảng cường giả, đồ đệ của hắn tuyệt đối sẽ không kém, được cho là thần chi kiếm vực hạch tâm đệ tử, tại ẩn môn được xưng võ nhị đại. Có nhân vật như vậy buông xuống, Trần gia tính cái gì? Hết thảy ngoại ẩn môn chung vào một chỗ tính cái gì? Nhạc Văn Thanh nói ra, cả người đã là hớn hở ra mặt. Liễu Tà Phong nhìn Mộc Tinh Thần một cái nói, cũng tốt, nhường ta kiến thức một chút ngoại ẩn môn có nhiều ít liệu. Ha ha, tốt. Mộc Tinh Thần tầm mắt đột nhiên rơi vào Liễu Tà Phong phía sau thanh kiếm kia bên trên. Thanh kiếm này vậy mà rèn đúc đi ra rồi. Ân, đây là linh sư quỷ phủ thần công tốn hao một năm tạo ra thần kiếm. Xem ở sư phụ ta trên mặt mũi mới vì ta rèn đúc. Liễu Tà Phong trong đôi mắt lóe lên một vệt tự hào vẻ mặt. Linh sư tại ẩn môn là một cái cách gọi, bao quát luyện đan sư, luyện khí sư các loại. Quỷ phủ thần công tạo ra mỗi một thanh vũ khí đều có thể xưng thần khí. Có này món vũ khí ngươi đơn giản như hổ thêm cánh a. Mộc Tinh Thần khắp khuôn mặt là thần sắc hâm mộ. Tại ẩn môn, hắn có thể không có cơ hội tìm được dạng này thần khí. Hiện tại hắn đều là thận trọng từng bước, tạo nên tới giả tượng. Hắn một mực ẩn nhẫn hoa đào bí điển đột phá. Hai vị công tử ít làm nghỉ ngơi.